Kiên trì 7 năm tôi từ bỏ. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ấy không cho ai nói với tôi. Sau này tôi đọc được tin tức trên báo lá cải. Người đại diện của anh ấy giờ là thư ký mới lén kể cho tôi. Tôi có chút không hiểu. Hỏi, anh ấy đóng phim tốt như vậy, sao đột nhiên lại muốn mở công ty riêng? Không phải trước đây anh ấy không muốn làm ở công ty nhà nên mới đổi họ vào giới giải trí sao? Thư ký của anh ấy thở dài, nói, cô Nhan, cô đừng hỏi nữa, sau này tôi mới biết chuyện gì đã xảy ra. Thư ký của anh ấy không chịu nổi sự truy hỏi của tôi. Hoặc có lẽ là muốn giúp Triệu Cảnh Thịnh, nên đã gửi cho tôi một đoạn video. Đó là cảnh anh ấy đang uống rượu với một đạo diễn. Vị đạo diễn kia hỏi anh ấy, không phải cậu là người phóng khoáng nhất sao? Từng nói đời người ngắn ngủi 3 vạn ngày, sống vui vẻ là tốt nhất. Giờ nhìn cái dáng vẻ hăng hái kiếm tiền của cậu, tôi còn nghi ngờ cậu đã đổi người rồi đấy. Triệu Cảnh Thịnh ôm ly rượu, tuy hề đi không ít nhưng tinh thần lại rất tốt. Anh ấy cười nói, trước đây tôi thấy mấy ông anh họ trong nhà tranh giành quyền lợi, chỉ cảm thấy không biết bao nhiêu tiền mới là đủ. Quyền lực lớn đến đâu mới là có quyền. Dù thế nào thì tiền vẫn có tiền hơn, quyền vẫn có quyền cao hơn. Tôi không thích bị gò bó, chỉ thấy đủ dùng là được. Hà cớ gì phải như con kiến suốt đời bận rộn. Vậy bây giờ sao lại thay đổi? Anh ấy cười không đáp. Một lúc lâu sau mới nói, bây giờ tôi phải đứng bên cạnh cô gái tôi thích. Lúc mới quen nhau, tôi đã lừa cô ấy rằng sau này nếu cô ấy cần kết hôn chính trị, phải tìm người môn đăng hộ đối. Tôi đảm bảo sẽ không làm phiền cô ấy, chia tay trong êm đẹp, sẽ không gây rắc rối cho cô ấy. Nhưng bây giờ càng ngày càng tham lam, bảo tôi buông tay, chuyện đó là không thể. Con gái trọng tình cảm, bây giờ chưa chắc cô ấy đã muốn rời bỏ cậu để tìm người môn đăng hộ đối đâu. Cậu Hà tất phải ép mình đến mức này. Hơn nữa, tiệc tùng giao thiệp, lừa lọc nhau, trở thành nhà tư bản chưa chắc cậu đã vui vẻ. Tôi biết diễn xuất mới là điều cậu thích nhất. Anh ấy cười, nói, cô ấy không bao giờ cần phải cúi mình chiều theo tôi. Tôi sẽ tự mình bước đến bên cạnh cô ấy. Dưa hấu nụ cười ấy qua màn hình điện thoại có chút mơ hồ, nhưng lại vô cùng chân thành. Người bên kia nói với tôi, đây là Hà Thiếu chụp lại để trêu chọc Triệu Cảnh Thịnh thôi. Ông chủ của chúng tôi đúng là cuồng yêu. Ông chủ muốn có được địa vị, vì muốn đứng bên cạnh cô. Trước khi anh ấy thành công, cô Nhan cứ coi như không biết đi. Chỉ cần cho anh ấy thêm chút thời gian và kiên nhẫn. Chờ anh ấy, tôi không nói gì, tôi đã nói rồi, tôi vốn là người lười thay đổi. An phận với hiện tại, tôi rất thích cách ở chung với Triệu Cảnh Thịnh. Trong thời gian ngắn tôi cũng không định thay đổi. Năm thứ hai ở bên Triệu Cảnh Thịnh, sau khi anh ấy thành lập công ty, mẹ tôi bắt đầu bóng gió nói tôi cứ chơi bời thôi, đừng coi là thật. Đến năm thứ ba ở bên Triệu Cảnh Thịnh, bộ phim đầu tiên anh ấy đầu tư bị sập do diễn viên chính vướng scandal, lỗ không ít. Mẹ tôi lại nói với tôi rằng khởi nghiệp đâu có dễ dàng như vậy. Cái người bên Hàn gia này, nhìn qua đã không phải là người có tài, rồi giới thiệu cho tôi đối tượng xem mắt môn đăng hộ đối. Tôi không đi, mẹ tôi tức giận nhốt tôi ở nhà. Tôi trèo qua cửa sổ, đến chỗ Triệu Cảnh Thịnh, đến năm thứ tư ở bên Triệu Cảnh Thịnh, bộ phim chiếu dịp Tết anh ấy đầu tư trở thành ngựa ô năm đó. Doanh thu phòng vé bùng nổ, bộ phim truyền hình chiếu hè năm sau cũng đạt rating cao nhất. Đến năm thứ năm ở bên Triệu Cảnh Thịnh, tôi cùng anh ấy đến Hàn Quốc. Anh ấy đi học hỏi kinh nghiệm đào tạo nhóm nhạc nam nữ. Mỗi ngày ngoài ăn uống thì tôi đều cùng anh ấy học tập. Mẹ tôi thấy tôi chẳng nên cơm cháo gì, bèn phái người đến áp giải tôi về. Dù sao tôi cũng không còn trẻ nữa, hào môn liên hôn cũng phải xem tuổi tác. Triệu Cảnh Thịnh đưa tôi về, rồi cùng mẹ tôi đóng cửa nói chuyện trong thư phòng không biết bao lâu. Sau khi ra ngoài, mẹ tôi thở dài một tiếng, rồi cũng nhắm mắt cho qua. Cách chương.